Trọng sinh chi tướng quân vs tướng quân, chương 81, địch tập kích thất bại, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Cố Khâm không tiếp lời, chỉ dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn hình chiến theo bản năng giải thích anh không có quan hệ gì với hắn. Trong quá khứ anh cũng không biết hắn, cho dù hắn có gia nhập quân đội thì cũng hẳn là phải luôn ở cùng Vương Tử Minh ở quân khu Đệ Tam mới đúng. Hiện tại, Vương Tư Minh đã phát triển ở quân khu Đệ Tam, mặc dù giải đấu liên trường năm đó đả kích y rất lớn. Nhưng sau khi tiến vào quân đội cũng không có nhiều người biết tới lịch sử đen tối này của y dựa vào bản lĩnh của mình đạt được chút thành quả. Lúc này cũng đã là thiếu tá, nếu như chính giới cấu kết với bộ tộc Sa Tăng, Vương Tử Minh lại là con trai người đứng đầu chính giới, Vương Thao. Hứa Thiếu Dương có thể coi là hôn phu của y lại không đi theo y mà chọn gia nhập chiến đội chiến thần. Đây chỉ sợ không thể chỉ dựa vào một tư thích là có thể giải thích được, thật là làm người khác nghi ngờ, em biết. Cố Khâm cũng không cho rằng Hứa Thiếu Dương có khả năng cướp hình chiến khỏi tay mình, nếu hắn ở chỗ anh, vậy thì giao cho anh giải quyết. Nếu như hắn thật sự giống như chúng ta, nói không chừng hắn ta cũng sẽ nắm trong tay một ít bí mật của quân Sa Tăng, Hình chiến lại cảm thấy Hứa Thiếu Dương không quá có khả năng tiếp xúc đến tầng lớp bên trong của Sa Tăng. Y ngược lại muốn biết hơn về việc tại sao đối phương lại sống lại, Cố Khâm bỗng cười như không người mà bổ sung một câu. Lúc cần thiết em cho phép anh hy sinh sắc đẹp, hình chiến ý vị không rõ mà liếc hắn một cái, ngày mai anh sang chỗ em. Có thể đoán được thời gian kế tiếp e rằng họ sẽ lại bận rộn một đoạn dài không thể gặp nhau, cho nên trước đó y phải bù lại cho đủ. Cố Khâm nhướng mày, bây giờ tình hình căng thẳng như vậy, anh tới đây làm gì? Nhỡ đâu nơi đóng quân của anh cũng bị quân Sa Tăng đột nhiên nhảy ra từ giữa không gian tấn công, anh không sợ mình chạy về không kịp sao, không sao. Anh có thể chỉ huy từ xa, ngày hôm sau hình chiến thật sự chạy tới nơi đóng quân của Thương Lang. Hơn nữa trước khi chiến hạm vận tải của Renault đến còn kịp cùng Cố Khâm trao đổi rõ ràng xem cái gì gọi là hy sinh sắc đẹp. Sau đó cùng Cố Khâm đi đón quân giáo sinh thực tập và tân binh tới, Cố Khâm có chút cảm khái. 4 năm trước hắn cũng là một trong số quân giáo sinh thực tập gặp phải sự tiếp đón nhiệt tình của Hứa Thiếu Phong, không nghĩ tới 4 năm sau. Lại tới phiên hắn đi tiếp đón những quân giáo sinh này. Binh lính đi xuống chiến hạm vận tải đầu tiên là 2 đội binh lính tinh anh sắp gia nhập 2 chiến đội. Họ ngoài ý muốn phát hiện ra 2 vị cấp trên đang đứng sóng vai tên đài cao, tinh thần lập tức ngẩng cao, ăn ý xếp 2 đội ngũ cạnh nhau. Từng người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi, muốn dùng khí thế áp chế lẫn nhau, để cấp trên của mình nở mày nở mặt so sánh ra. Quân giáo sinh thực tập xuống phía sau lại không có trạng thái tốt như vậy, hiển nhiên là đã bị trận tấn công của địch lúc trước dọa không nhẹ. Cố Khâm đương nhiên sẽ không nhỏ mọn như Hứa Thiếu Phong mà đi bắt nạt một đám quân giáo sinh, tầm mắt của hắn ung dung lướt tới Diệp Phi Dương. Dừng lại nhiều hơn 1 giây, hình chiến thì lại không cố kỵ gì mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Trực tiếp nhìn đến khi Diệp Phi Dương toát hết mồ hôi lạnh, âm thầm suy nghĩ xem mình đã đắc tội với vị cấp trên này lúc nào. Đồng thời cũng vui mừng vì lần này nơi bọn họ tới là chiến đội Thương Lang chứ không phải là chiến thần, bỗng nhiên. Cố Khâm cảm thấy được một tầm mắt kỳ quái, mang theo cảm xúc tiêu cực nặng nề, khiến cho thần kinh hắn căng thẳng theo phản xạ. Cố Khâm nhìn lại tới chủ nhân của ánh mắt ấy, đập vào mắt là một gương mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ giới. Khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng là Hứa Thiếu Dương, Hứa Thiếu Dương nở một nụ cười giả tạo khiêu khích với Cố Khâm. Rồi lại như không có gì mà rũ mắt xuống, Cố Khâm không để bụng, lại đặt sự chú ý lên tân binh của mình, ánh mắt quét qua mỗi người lính. Những binh lính này càng kích động hơn, cố gắng đứng thẳng lưng, giống như làm thế thì có thể cao hơn vài cm, khiến cho trưởng quan nhìn thêm vài lần. Khác với đơn vị của Hứa Thiếu Phong danh tiếng không tốt, chiến thần và thương lang không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà kỷ luật còn nghiêm khắc. Bầu không khí hài hòa, cho nên mỗi khi chiến đội cần bổ sung máu mới, đều có vô số binh lính tranh nhau vỡ đầu muốn gia nhập, đơn xin chất chồng như núi. dùng quan hệ đi cửa sau không đếm xuể, sau đó vì để công bằng, phía trên quyết định tiến hành tuyển chọn thông qua thực lực tổng hợp. Chỉ nhận binh lính tinh anh hàng đầu, vì thế binh lính có thể bộc lộ tài năng trong vòng tuyển chọn cạnh tranh khốc liệt kia mà tiến vào chiến đội. Cho dù là với chiến đội này hay với trưởng quan đều vô cùng kính trọng, thậm chí là sùng bái, dò xét qua một vòng xong, Cố Khâm mở miệng, tôi là Cố Khâm. Tổng chỉ huy của chiến đội Thương Lang, tôi biết mỗi người trong số các anh đều là tinh anh. Có lẽ các anh cố gắng gia nhập chiến đội Thương Lang là vì nhìn chúng danh hiệu Thương Lang đại biểu cho vinh quang này, nhưng tôi phải nói cho các anh biết. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, chiến đội của tôi từ trước tới giờ chỉ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, phức tạp nhất, khó giải quyết nhất, so với đơn vị mà các anh ở trước kia, các anh sẽ phải đối mặt với uy hiếp tính mạng lớn hơn. Mỗi một lần các anh hoàn thành nhiệm vụ, cũng tương đương với đi qua trước quỷ môn quan một lần, cảnh cáo tôi đã nói trước, các anh có ai hối hận. Bây giờ có thể xin tôi rút đội ngũ của tôi không cần kẻ hèn nhát cũng không cho phép khiếp sợ. Tôi hy vọng các anh nhớ kỹ lấy một câu trên chiến trường, hoặc là đánh, hoặc là chết, Cố Khâm lần nữa quét qua binh lính của hắn. Không thấy do dự cùng lùi bước trên mặt bọn họ, chỉ có duy nhất kiên nghị, lúc này hắn mới hài lòng gật đầu một cái. Tỏ ý muốn Hình Chiến cũng nói hai câu, Hình Chiến mặt không đổi sắc nhìn chăm chú đội ngũ còn lại. Ngay tại ánh mắt nóng bỏng chờ đợi y lên tiếng của những binh lính kia, y nói, ý của Thượng tá Cố, cũng chính là ý của tôi, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Đợi nửa ngày cũng không thấy Hình Chiến nói ra câu thứ hai, không phải là nói hai vị trưởng quan này như nước với lửa sao? Lúc này không đứng ra áp chế đối phương đi sao lại còn nói giúp đối phương nữa, Cố Khâm nhịn không được đỡ chán. Mắt thấy bầu không khí đang rất tốt đã bị Hình Chiến phá hỏng, hắn đang định nói gì đó giúp người yêu của mình cứu lại hình tượng. Lại cảm thấy tim không chút dấu hiệu nào đột nhiên đập nhanh hơn, hắn và Hình Chiến đồng thời ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy vô số điểm đen nhảy vào trong tầm mắt, ngay sau đó vài chùm ánh sáng xinh đẹp mà nguy hiểm bắn thẳng tới nơi đóng quân. Đụng vào vòng năng lượng bảo vệ tự động, tạo ra từng vòng sóng gợn, sau đó, tiếng còi báo động mới chậm trễ mà vang lên. Cố Khâm nhướng mày một cái, tất cả mọi người lập tức đi tìm chỗ nấp. Tân binh cùng quân giáo sinh đi theo thiếu tá Reno đi vào trong chiến hạm vận chuyển, không có lệnh của tôi không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Chiến hạm vận tải cũng có vòng bảo vệ năng lượng so với những nơi trú ẩn trong lòng đất khác an toàn hơn. Mà vòng bảo vệ của nơi đóng quân của không thể giữ vững quá lâu, nhìn Cố Khâm xông về phòng điều khiển chính, Hình Chiến lại không đuổi theo hắn. Mà trực tiếp lên cơ giáp, đứng yên tại chỗ, toàn thể chiến hạm cỡ nhỏ nghe lệnh, phân tán ra bắt đầu công kích tiến vào phòng điều khiển xong. Cố Khâm nhanh chóng phát hình ảnh của phi cơ trinh sát, lần này trong đội ngũ tập kích của Sa Tăng chỉ có chiến hạm cỡ nhỏ và cỡ trung. Nhưng số lượng nhiều đến mức khiến da đầu cũng phải tê dần. Tất cả chiến hạm cỡ trung và cỡ lớn chia làm 4 đội phân 4 phía tấn công quân địch, Brian Anh tới chỉ huy. Cố gắng bám lấy chiến hạm cỡ trung của quân địch. Quân địch đầu tiên phái ra máy bay không người lái được khởi động trình tự hủy với số lượng rất lớn. Giống như châu chấu lao tới tạo thành một tấm lưới màu đen lớn giữa không trung, có vài cái bị chiến hạm công kích phá hủy giữa không trung. Nhưng phần lớn đều lao thẳng về phía phòng hộ, vô số ánh lửa bùng lên từ những vụ nổ, nhanh chóng tiêu hao năng lượng của phòng hộ. 4 mũi pháo tọa độ 156, 556, 57, bắn tên lửa dây chuyền, theo lệnh của Cố Khâm, một quả cầu ánh sáng màu tím giống như tia chớp bắn lên trên không. Trong nháy mắt bắn trúng một máy bay không người lái của Sa Tăng, dòng điện nhỏ bé nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Vô số máy bay không người lái còn chưa tiếp xúc tới vòng phòng hộ đã nổ tung, dòng điện thậm chí còn ảnh hưởng tới chiến hạm cỡ nhỏ ở phụ cận. Mặc dù không tạo thành tổn hại gì với chiến hạm, nhưng cũng gây ra quấy nhiễu nhất định, Cố Khâm tiếp tục khống chế nòng pháo trên mặt đất. Mây tím trên bầu trời trong thoáng chốc đã nối thành cả một mảng, ngay sau đó nổ tung tạo thành vô số pháo hoa tuyệt đẹp. Xen lẫn nhau tạo thành một mảnh đỏ rực. Loại tên lửa dây chuyền này được nghiên cứu ra để đặc biệt đối phó với máy bay không người lái đã được khởi động trình tự tự hủy của Satan. Có thể gây ảnh hưởng tới tính ổn định của máy bay không người lái, khiến cho chúng nổ trước thời gian. Dòng điện được phóng thích ra sẽ lan truyền trong phạm vi nhất định, mật độ của máy bay không người lái càng dày đặc càng tốt. Nhưng để sử dụng loại tên lửa dây chuyền này, sĩ quan chỉ huy cần phải có năng lực tính toán chính xác cùng với sức quan sát nhạy bén. Lựa chọn thời cơ cùng phương hướng phóng tên lửa tốt nhất. Nếu không nếu để cho máy bay không người nổ ở gần vòng phòng hộ thì cũng tương đương với không làm gì cả. Máy bay không người lái nhanh chóng bị tên lửa cắn nuốt sạch sẽ. Toàn bộ các chiến hạm cỡ trung của quân Satan gần như đều được dùng để bao vây tấn công chiến hạm cỡ lớn của quân liên minh trên chiến trường. Cho nên chỉ có thể phái ra chiến hạm cỡ nhỏ tiếp tục oanh tạc vòng phòng hộ. Lực công kích của vô số chiến hạm cỡ nhỏ liên tục tấn công có lẽ rất mãnh liệt cho nên chỉ chốc lát sau hệ thống liền vang lên tiếng cảnh báo. Năng lượng của vòng phòng hộ còn dưới 10%, tự động tắt sau 5 phút nữa, lúc này. Cố Khâm đã chia chiến hạm cỡ nhỏ và cơ giáp trong đơn vị thành vài tổ triển khai trận hình vây nhốt. Tất cả chiến hạm chia thành các nhóm nhỏ quay về phía trung tâm, lấy góc ngắm 100 độ tự do công kích một tổ do Justin chỉ huy. Tọa độ trung tâm 35, 152, 158, tổ 2 Ngô Bân 484, 178, 685, tổ 3 Peter cơ giáp ở gần tọa độ trung tâm tìm vị trí cao chuẩn bị phục kích. Cố Khâm chuyển giao quyền chỉ huy cho vài phụ tá chỉ huy, rất nhanh. Một đội chiến hạm cỡ nhỏ ở tầng thấp bắt đầu áp sát với tư thế lấy góc ngắm quỷ dị. Les vốn không có quy luật bắt đầu trở nên ngay ngắn có trật tự, khi chiến hạm dần áp sát cũng dần trở thành tập hợp thành hình tròn. Chiến hạm của địch bị ép sát, bất chi bất giác đã bị chia nhỏ thành vài bộ phận, khi ánh sáng của vòng phòng hộ tối lại, hoàn toàn biến mất. Hạm đội của Satan giống như bầy sói đói mà lao tới nơi đóng quân, thế nhưng các chiến hạm địch vốn đã bị vây lại cũng không phát hiện. Chùm ánh sáng công kích của các đội chiến hạm cỡ nhỏ kia đã tạo thành hình một cái khoan dựng ngược trên tròn dưới nhọn. Ung dung dẫn chúng tới một vùng trống đã định trước, có thể tránh cho những tòa nhà của nơi đóng quân khỏi tổn hại lớn nhất. Giống như một đóa hoa ăn thịt dẫn dắt đám côn trùng ngã vào bẫy dập chờ đợi chúng chính là hủy diệt chí mạng, chiến đội cơ giáp công kích. Cố Khâm thay đổi họng pháo quanh vùng trống, không chần chừ dùng hỏa lực mạnh nhất của mình, cộng thêm cả cơ giáp. Đủ để cho những chiến hạm địch rơi vào vòng vây này ăn đủ, không tới mấy giây. Hỏa lực mãnh liệt lập tức bắn các chiến hạm địch bị vây lại thành một đống vụn, quân địch cuối cùng cũng phát hiện ra khác thường. Khi muốn thoát khỏi vòng vây cũng đã quá muộn. Hạm đội của Satan vốn bị chiến hạm cỡ trung của quân liên minh vây ở ngay bên trong khu vực đã định trước. Mà từng vòng ánh sáng lại cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực trống không kia, một khi đã tiến vào vòng vây. Kỹ thuật tốt có lẽ còn có thể miễn cưỡng xuyên qua được khe hở giữa các chùm ánh sáng. Kỹ thuật bình thường chỉ có thể xông vào trong nhà tù ánh sáng này, càng tới gần mặt đất thì chùm ánh sáng lại càng dày đặc. Còn chưa đến được một nửa chặng đường thì sẽ bị hỏa lực hung mãnh làm nổ tung, cuối cùng quân địch không thể dùng chiến hạm làm chủ lực nữa. Thả cơ giáp ra, Cố Khâm lập tức thay đổi sách lược, tất cả chiến hạm đứng song song với mặt đất, mỗi tổ lớn chia thành 4 tổ nhỏ. Tản ra 4 phía, dùng Les tạo trận hình lưới vuông, chiến đội cơ giáp giữ lại một tổ ở dưới lưới vuông đón đầu những tên lọt lưới. Những cơ giáp còn lại lên trên lưới vuông, 3 cơ giáp tạo thành một tổ tiến hành công kích tự do. Nhất định phải hoàn toàn phá hủy chúng trước khi chúng xuống tới mặt đất, các tổ chiến hạm nhanh chóng tạo thành tấm lưới khổng lồ bằng Les. Xê dịch theo chiến trường của cơ giáp phía bên trên, đón lấy các cơ giáp hoặc thoát được hoặc bị đánh xuống của Satan, đánh chúng thành khối vụn. Cơ giáp Satan phát hiện tình hình bất lợi, lúc này hợp thể thành Satan khổng lồ, Cố Khâm lông mày cũng không thèm nhướn. Chiến đội cơ giáp cứ 3 tổ hợp thành một tổ lớn giải quyết Satan khổng lồ, cơ giáp còn lại phụ trách các cơ giáp Satan bản thể chạy trốn. Mấy năm gần đây quân liên minh đã tích lũy được vô số kinh nghiệm đối phó với xa tăng khổng lồ, chiến đội thương lang tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại lúc này, hình chiến lái chiến thần phóng lên cao, chỉ vừa đối mặt đã đâm xuyên một cơ giáp xa tăng khổng lồ, có chiến thần gia nhập. Áp lực của chiến đội cơ giáp đột nhiên giảm xuống rất nhiều, hình chiến thực lực mạnh, động tác nhanh, nhất là khi ở giữa không trung. Nhược điểm của xa tăng lại càng rõ ràng, y chỉ tốn một phút là có thể giải quyết một xa tăng khổng lồ. Binh lính của chiến đội thương lang sớm đã được chứng kiến sự cường hãn của y, ăn ý tạo không gian cho chiến thần. Không xa không gần giải quyết các cơ giáp bản thể xa tăng chạy trốn sau khi cơ giáp xa tăng khổng lồ tan rã, cứ như vậy, hiệu suất liền tăng lên gấp đôi. Tình thế đã ổn định, Cố Khâm nhận lại toàn bộ quyền chỉ huy trên chiến trường. Chỉ huy các chiến hạm cỡ lớn và cỡ trung giống như cơn lốc quét qua xé tan từng chiếc chiến hạm địch, thắng bại đã định, xa tăng không có quân tiếp viện. Cho nên bị diệt toàn quân dưới sự phản kích của chiến đội thương lang, cách trương.